Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 222, 82. Vị hôn thê từ thôn quê của Đốc Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Nhan, Khúc Yên cùng Mạc Bắc Đình trải qua hạnh phúc ngọt ngào một đời. Nếu như muốn nói có tiếc nuối, đó chính là tâm bệnh của Mạc Bắc Đình. Mỗi nửa đêm đều phát tác hơn nửa giờ. Từ trước tới giờ hắn không để cho cô lo lắng. Sự nhẫn nại cực mạnh. Cười nói, đau thành thói quen. Anh đã miễn dịch đối với nó. Yên yên không cần lo lắng. Về sau Mạc Bắc Đình không lựa chọn tham gia chính trị. Hắn rút lui, cùng Khúc Yên làm bên giáo dục. Hai người yêu nhau sâu đậm. Một đời tạo phúc cho dân. Tuy bọn họ không có con nối dõi, nhưng ân ái lưu luyến cũng đủ khiến người ngoài đố kỵ. Mà Kỷ Noãn Noãn cùng Lý Nghiêu sớm chiều ở chung dần sinh tình. Lý Nghiêu nhờ Kỷ Noãn Noãn đổi tên cho mình. Cô ấy liền lấy hai chữ. Ôn Lương, Lý Ôn Lương, người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc, phẩm tính thuần lương. Sau khi hai người bọn họ kết hôn sinh hạ một trai một gái. Rất viên mãn, Mạc Thanh Đại lại một đời không gả. Là một cô gái tiêu sái theo chủ nghĩa tự do. Chỉ yêu không kết hôn. Mạc Nam thần trời sinh si tình. Về sau bị một nữ minh tinh điện ảnh chinh phục. Thành thành thật thật làm nam nhân sau lưng. Nữ diễn viên thành công. Thời điểm Khúc Yên mở mắt lần nữa đã được đưa về không gian hệ thống trắng xóa. Nhân thế mấy chục năm, như ngựa phi qua khe hở, thoáng một cái đã qua. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng điểm tích lũy hiện tại là 1.688 vạn. Ngài có cần lập tức khởi động chương trình thanh trừ trí nhớ không? Tiểu thất hỏi, chờ đã. Thực chất Khúc Yên có nghi ngờ đã ẩn giấu mấy chục năm. Vì sao tôi và anh Đình không thể có con? Thân thể của tôi rõ ràng không có vấn đề. Cô nhạy bén hỏi, lúc trước trong các thế giới nhiệm vụ, tôi cũng không thể sinh con sao? Đúng vậy, ký chủ, tiểu thất thành thật trả lời. Vì sao? Bởi vì đứa con mà ký chủ sinh sẽ ràng buộc với linh hồn ký chủ. Khúc Yên nhíu mày. Đây là ý gì? Có ràng buộc, liền không thể sinh. Tiểu thất kiên nhẫn giảng giải. Một khi ký chủ sinh hạ đứa bé có ràng buộc linh hồn. Sau khi chết, nhất định sẽ muốn tìm linh hồn đứa bé kia. Trước đó có người chấp hành nhiệm vụ bởi vì như thế, xông vào 3.000 tiểu thế giới tìm con dẫn đến đại loạn. Hệ thống chủ thần vì ngăn ngừa hỗn loạn này phát sinh nên đã cấm chuyện này. Thì ra là như thế, Khúc Yên như có điều suy nghĩ. Chủ thần đại nhân thực sự rất lợi hại. Nếu có cơ hội, cô ngược lại rất muốn diện kiến chủ thần. Một vị thần có thể tạo ra 3.000 tiểu thế giới. Rốt cuộc là như thế nào? Ký chủ, ngài nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Tiểu thất mở chương trình thanh trừ ký ức. Một bên giao phó, chờ sau khi ngài tỉnh lại. Không còn ràng buộc tình cảm, một thân nhẹ nhõm rồi lại đến lựa chọn độ khó nhiệm vụ của thế giới tiếp theo. Được, Khúc Yên nhắm mắt lại, trước mắt cô như hiện lên dung mạo Mạc Bắc Đình. Ký ức ngọt ngào của cô và hắn mấy chục năm lướt qua như bộ phim điện ảnh. Dần dần, hình ảnh mờ đi, mãi đến khi trống rỗng, cô biết sẽ gặp lại nhau. Cho dù cái gì cô cũng không nhớ thì linh hồn vẫn sẽ nhận ra hắn. Nửa giờ sau, Khúc Yên tỉnh lại, linh hồn được tẩm bổ dưới suối nước nóng. Tinh thần lực tỏa sáng. Ký chủ, lần này ngài muốn chọn thế giới nhiệm vụ gì? Tiểu thất giới thiệu, cấp bậc độ khó SSS trở lên. Ký chủ có thể tự do chọn ở lại trong tiểu thế giới cả một đời hoặc không? Được. Chọn cấp bậc độ khó SSS. Khúc Yên mở màn hình ra, tiện tay nhấn một cái, chọn chúng một tiểu thế giới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ SSS, ký chủ sẽ nhận được 5 triệu tích phân. Tích phân đầy 100 triệu, ký chủ liền có thể trở lại thế giới thực, đồng thời khôi phục toàn bộ ký ức. Được, đã biết, lập tức mở ra thế giới kế tiếp. Cách chương.